Hồi thứ 80, phế Du Hán, Tào Tặc cướp ngôi tôn, nối nhà Lưu, Hán Dương lên đế vị. Nhắc lại, bọn Hoa Hâm cùng một bang văn võ vào ra mắt hiến đế, Hâm Tâu. Bọn thần nhận thấy từ ngày Ngụy Vương lên ngôi đến nay, đức lớn trùm bốn phương, lòng dân thấm đến vạn vật hơn cả cổ kim. Dẫu Đường Nghiêu, Ngu Thuấn cũng không hơn thế. Nay trăm quan hội nghị đều nói rằng giận Hán đã hết. Vậy bệ hạ hãy noi đạo Nghiêu truyền Thuấn mà đem Giang Sơn xã tắc nhường lại Ngụy Vương. Trên hợp lòng trời, dưới thuận ý dân thì bệ hạ được hưởng phúc thanh nhàn mà tổ tông sinh linh cũng may lắm. Bọn hạ thần đã nghị định xong nên vào đây tâu rõ. Vua nghe tâu giật nảy mình sợ hãi, ngồi lặng người đi một hồi lâu chẳng thốt nên lời, rồi nhìn bá quan khóc thủng thức mà rằng: Trẫm nghĩ lại công đức cao tổ cầm ba thước gươm chém rắn khởi nghĩa, bình tần diệt sở, sáng tạo cơ nghiệp, truyền dõi đời đời đã 400 năm. Nay đến trẫm tuy bất tài nhưng không làm lỗi ác đức gì, nỡ nào đem nghiệp lớn của tổ tông bỏ đi cho được. Bá quan các khanh hãy họp bàn lại cho phải. Hoa Hâm dẫn Hứa Chi, Lý Phục tiến lên gần tâu. Bệ hạ không tin, xin cứ hỏi hai người này. Vua chưa hỏi, Lý Phục đã tâu: Từ ngày Ngụy Vương lên ngôi đến nay, có kỳ lân giáng sinh, phượng hoàng tới đậu, rồng vàng xuất hiện, lúa tốt nảy sinh từng chùm lớn, sương móc ngọc buông xa. Đó chính là điềm trời báo rõ nhà Ngụy nên thay nhà Hán vậy. Hứa Chi tâu thêm: Bọn hạ thân có việc thiên văn, đêm đêm quan sát càn tượng, thấy khi số diêm Hán đã hết, ngôi đế tinh của bệ hạ bị lu mờ, còn các sao thuộc phần Ngụy thì dằn vặt rực trời ánh đất, sáng đẹp không thể nói xiết. Các tường thụy ấy lại ứng vào câu sấm truyền nữa, câu sấm như sau: Ngụy tại biên, Ngụy tương liên, đường đại Hán vô khả ngôn, ngôn tại đông, ngọ tại tây, lưỡng nhật tịnh quang thượng hạ di. Chú thích: Lại do miệng các ngài bịa ra chứ sấm với chớp ở đâu. Hết chú thích. Cứ đó mà luận ra thì bệ hạ nên sớm nhường ngôi là phải. Vì chữ quỷ chấp với chữ quỷ thì thành chữ Ngụy, chữ ngôn với chữ ngọ thành chữ hứa, hai chữ nhật trên dưới hợp thành chữ xương. Đó là nói ý nhà Ngụy ở Hứa Xương nhận lấy ngôi nhà Hán vậy, mong bệ hạ xét kỹ mà xem. Hiến đế phán: Điềm tượng thụy với lời sấm ký đều là những chuyện quyền quặc, lẽ nào vì chuyện quyền quặc mà suối trẫm bỏ cơ nghiệp tổ tiên như thế? Dương Lãng tâu: Từ ngàn xưa tới nay, phàm có lên ắt có xuống, có thịnh ắt có suy, có nước nào là nước không mất, có nhà nào giữ mãi không đổ bao giờ. Nhà Hán nối truyền hơn 400 năm, nay đến bệ hạ khí số đã hết. Bệ hạ nên sớm lui về đi, đừng dung dăng chậm trễ mà gây biến loạn. Thấy quần thần bao kẻ đều một hùa, vua đau đớn khóc ầm lên, bỏ vào hậu điện. Bọn họ đều tủm tỉm cười lui ra. Hôm sau họ lại kéo tới đầy đại điện, sai quản quan vào mời vua ra. Vua lo sợ không dám ra. Tào Hậu hỏi: Bá quan rước bệ hạ ra ngự chầu, sao bệ hạ lại không ra? Vua sụt sùi khóc bảo rằng: Vì anh nàng muốn chiếm ngôi, sai bá quan đến này ép trẫm nên trẫm không dám ra. Tào Hậu nghe qua đùng đùng nổi giận, kêu lớn lên: Anh tôi dám làm việc loạn nghịch thế này sao? Chú thích: Không ngờ giặc già Tào A Man lại sinh ra một trang hiền nữ như thế. Hết chú thích. Hoàng hậu chưa dứt lời đã thấy Tào Hồng, Tào Hưu đeo gươm bước vào, mời vua ra điện. Tào Hậu mắng lớn: Chỉ vì lũ loạn tặc chúng bay tham vọng phú quý, bày mưu xúc xỉm mới đến cớ sự này. Chưa đến cha ta ngày trước, công lao trùm bờ cõi, uy vũ lừng bốn phương, cũng vẫn phải giữ đạo, chẳng dám thế, nữa là anh ta mới kế tự chưa được bao lâu mà đã mưu cướp ngôi nhà Hán sao? Chú thích: Mắng anh thì ít, chửi lũ bày tôi thì nhiều, để trút tội lỗi lên đầu những kẻ nịnh hót bày mưu xúi dục, cố ý làm nhẹ bớt cái tội của anh đi, giỏi lắm. Hết chú thích. Chúng bay gian ác làm loạn, thì Hoàng Thiên Hậu Thổ không chứng cho chúng bay đâu. Mắng rồi khóc òa lên, nức nở lui vào cung. Tả Hữu Cận Thị trước cảnh ấy ai cũng mũi lòng, lệ tuôn lã chả. Tào Hồng, Tào Hưu cố mời vua ra điện, vua bị bức bách quá đành phải thay áo bước ra. Hoa Hâm tâu ngay rằng: bệ hạ cứ theo chúng tôi tâu bài hôm qua mà làm thì khỏi mang dạ lớn. Vua đau đớn đưa mắt nhìn các quan một lượt rồi khóc mà hỏi rằng: các khanh ai cũng ăn lộc nhà Hán đã lâu, trong số đây lại có nhiều người là con cháu các công thần nhà Hán, sau này nỡ làm chuyện trái đạo thế này? Hoa Hâm trần tráo nói: nếu bệ hạ không nghe lời nghị quyết của mọi người thì nay mai tai vạ xảy ra trong nhà, xin đừng trách chúng tôi bất trung với bệ hạ. Vua nghiêm nghị hỏi: kẻ nào dám hại trẫm? Hầm la lớn lên rằng: khắp bàn dân thiên hạ ai cũng biết bệ hạ không có phúc làm vua nên bốn phương mới đại loạn. Nếu không có Ngụy Vương ở trong triều thì người ta đã lăng kẻ vào mà giết bệ hạ rồi, đâu phải một người mà thôi. Thế mà bệ hạ chẳng biết ơn, không nghĩ báo đáp, còn muốn cả thiên hạ nổi lên đánh giết nữa chăng? Vua nghe qua sợ hãi, phất tay áo đứng dậy toan quay vào. Dương Lãng thấy thế, đưa mắt nháy qua Hầm. Hâm liền sớn sổ bước lên, nắm lấy áo vua, sầm mặt, quắt mắt hỏi: có cho hay không thì bảo thẳng một lời. Vua run cầm cập, không thốt nên lời. Tào Hồng, Tào Hưu cùng tuốt gươm sáng lòe, quát lớn: quan giữ ấn đâu? Tổ Bật giữ ấn cũng sấn ra quát to lên rằng: có quan giữ ấn đây. Hồng bắt phải Nạp Ngọc Tỷ. Tổ Bật thét mắng: ấn ngọc là của báu của thiên tử, sao dám đòi? Tào Hồng thét võ sĩ lôi Tổ Bật ra chém. Bật cứ gào lên mắng chửi vang động cả cung đình, cho đến lúc đầu rơi mới thôi. Người sau có thơ rằng: gian quỷ chuyên quyền Hán thất vong. Chú thích: gian là giặc khởi bên trong, quỷ là giặc nổi loạn từ bên ngoài. Hết chú thích. Trá xưng thiện vị hiệu Ngu Đường, mãn triều bách tính giai tôn ngụy, cận kiến trung thần phù Bảo Lan. Tạm dịch: trong ngoài lũ giặc hãm cung môn, mượn chuyện đường ngu hiếp chí tôn, văn võ đầy triều xu nịnh ngụy, riêng người giữ ấn giữ lòng son. Vua càng run sợ, nhìn xuống thấy mấy trăm người khôi giáp hùng dũng, gươm giáo sáng loà đứng dây kính dưới thềm, đều là quân ngụy. Vua bèn khóc thổn thức bảo quần thần: thôi, trẫm nguyện đem thiên hạ nhường lại. Ngụy Vương, mong tha tính mạng cho trẫm được trọn túi trời. Dạ Hữu nói: Ngụy Vương không phụ bệ hạ đâu, xin mau mau giáng chiếu để an lòng thần dân. Hiến đế đành sai Trần Quần thảo tề chiếu nhường nước cho Hoa Hâm đem ấn ngọc cùng chiếu ấy dẫn bá quan đến cung Ngụy Vương dân nạp. Tàu Phi tiếp chiếu mừng rỡ, sai mở ra đọc, thấy như sau: trẫm trị vì 32 năm, phải khi thiên hạ nghiêng ngửa. May nhờ linh khí tổ tông nên dẫu nguy mà vẫn còn. Nhưng đến nay, ngửa trông tường trời, cúi xét lòng dân, số diêm tinh đã hết, hành vận đã về họ Tàu. Cho nên Tiền Dương đã lập công thần võ, Kim Dương lại có minh đức sáng tỏ để ứng vận này. Lịch số đã rành rành như vậy đó. Ôi, phạm thi hành đạo lớn, phải coi thiên hạ là của chung. Xưa vua Đường Nghiêu không lập con đẻ, mà tiếng hay để đến muôn đời. Lòng trẫm thật ngưỡng mộ. Vậy nay, trẫm cũng bắt chước việc vua Nghiêu mà nhường ngôi cho thừa tướng Ngụy Vương. Vương chớ có từ. Tào Phi nghe chiếu toàn nhận ngay. Từ mà ý càng rằng: không nên. Mặc dù chiếu ấn đã đưa đến, điện hạ cũng cần dân biểu nhún mình từ chối để thiên hạ hết đường dị nghị. Phi nghe lời, sai Dương Lãng làm tờ biểu dâng lên hiến đế. Đại ý nói mình đức bạc chẳng dám nhận, xin vua tìm bậc đại hiền mà giao phó ngôi trời. Hiến đế xem biểu, lòng rất hoang mang, bèn hỏi quần thần: Ngụy Vương khiêm tốn không nhận thì làm thế nào đây? Hoa Hâm nói: trước đây Ngụy Vũ Vương cũng từ tạ 3 lần, bệ hạ giáng chiếu không cho từ, bấy giờ mới nhận tước. Vậy nay xin bệ hạ cứ giáng chiếu 1 lần nữa, ắt Ngụy Vương xin vâng theo. Vua bất đắc dĩ lại phải sai Hoàng Giai thảo chiếu, rồi cho Viên Cao, Miết Sư, Trương Âm cầm cờ tiết đem theo ấn ngọc đến cung Ngụy Vương truyền giao. Tàu Phi sai mở đọc, thấy chiếu rằng: Hỡi Ngụy Vương, khanh dân thư khiêm nhượng, nhưng trẫm nghĩ rằng đạo nhà Hán đã suy vi từ lâu, may nhờ Vũ Vương. Chú thích: chỗ này là Tinh Tháo, vị vương đã mất nên phải để trống không giết, không đọc đến. Hết chú thích. Đức Mạng giúp vì xoay chuyển thời cơ, phấn dương thần võ, diệt trừ hung bạo, yên định cõi bờ mới còn được đến nay. Kim Dương Phi nói giỏi việc lớn, Minh Đức rực rỡ, tiếng hay vỗ yên bốn bề, lòng dân sưởi ấm muôn dân. Lịch số nhà trời thật ở mình ngươi vậy. Xưa Ngu Thuấn có 20 công lớn mà được Đường Nghiêu nhường cho thiên hạ. Đại Vũ biết nói đạo cả mà được Ngu Thuấn giao phó ngôi tôn. Nay Hán cũng nói đạo Nghiêu, không truyền con truyền cháu mà truyền thánh truyền hiền để mệnh trời tiếp nối vô cùng vô tận. Nay trẫm truyền ngự sử đại phu Trương Ấm cầm cờ tiết mang ấn thao hoàng đế này tới trao cho Dương, Dương phải nhận lấy. Tàu Phi tiếp chiếu, mỉm cười hỏi Giả Hữu: tuy đã được 2 lần chiếu chỉ, vẫn sợ thiên hạ đời sau chê là soán đoạt giả danh, phải làm sao cho thuận lẽ? Hữu nói: việc này dễ lắm, giờ điện hạ lại sai Trương Âm mang ấn thao trở về triều trả, rồi truyền cho Hoa Hâm phải báo vua Hán xây cái đài gọi là đài Thụ Thiện, chọn ngày lành giờ tốt đại hội hết thảy công khanh lớn nhỏ dưới đài để thiên tử tự nâng ấn trao tay, nhưng lại thiên hạ cho vương thượng. Thế là giải được mối nghi ngờ của mọi người, phá tan lời dị nghị của thiên hạ. Phi mừng hớn hở, liền sai Trương Âm mang ấn thao về trả vua, và dâng tờ biểu thứ hai, khiêm tốn từ chối. Trương Âm về tâu hiến đế, vua hỏi các quan: Ngụy Vương lại khiêm nhượng lần nữa là ý thế nào? Hoa Hâm tâu: bệ hạ hãy truyền đắp một cái đàn gọi là Thụ Thiện Đài, triệu tập các công khanh và dân chúng đến đông đủ, rồi bước lên trao ấn, truyền ngôi minh bạch hẳn hòi. Như thế con cháu chắc chúc của bệ hạ sau này ắt được nhờ ân nhà Ngụy mãi mãi. Vua phải nghe theo, sai Thái Thường Diện Quan bói đất, xây một cái đàn cao 3 tầng ở Phùng Dương. Đến ngày canh ngọ tháng 10 sẽ chọn giờ dần làm lễ nhường nhận. Rồi sáng hôm ấy xa giá đến nơi, hiến đế mời Ngụy Vương Tào Phi lên đàn Thụ Thiện. Phía dưới hơn 400 quan liêu lớn nhỏ tụ tập đông đảo, dàn hàng thứ tự. Đoàn cấm quân Ngự Lâm, Hổ Bôn có trên 30 vạn người, đội ngũ chỉnh tề, quân y rực rỡ, đứng dàn như cả một biển thép bên ngoài. Hiến đế tay nâng ấn ngọc trao qua Tào Phi. Phi nhận lấy, tức thì dưới dàn các quan đều quỳ xuống một loạt để nghe đọc chiếu sách. Sách rằng: hỡi Ngụy Vương kia, xưa Đường Nghiêu nhường ngôi cho Ngu Thuấn, Ngu Thuấn lại nhường cho Hạ Vũ. Xem vậy thì thiên mệnh chỉ ở người có đức. Đạo Hán suy vi, mất dần trật tự, cho đến đời trẫm càng loạn ly đen tối. Quần hung nổi dậy, đất nước ngửa nghiêng. Nhờ có Vũ Vương ra tài thần võ, cứu nạn bốn phương, ngoài yên định cõi bờ, trong bảo hộ hoàng triều tông miếu. Thế thì không những một mình trẫm được nhờ, mà cả chính họ trẫm cũng được hưởng ơn nữa. Nay Kim Dương nối ngôi, tất cả lại sáng hơn, mở rộng nghiệp lớn nhăn võ, làm sáng tỏ thêm cái thế hoằng liệt của phụ thân ngươi, nên trời giáng điềm linh, quỷ thần báo triệu tốt. Khi tìm kiếm người có đức sáng để nối việc trẫm, thì trăm quan đều chỉ có ngươi, đáng so sánh với Ngu Thuấn thôi. Vậy trẫm nay theo đạo Đường Nghiêu, kính nhường ngôi này. Ôi lịch số đã ở mình ngươi, hãy thuận nhận đại lễ, hưởng lộc cả muôn nước mà chịu lấy mệnh trời. Tờ sách được đọc xong, Ngụy Vương Tào Phi liền nhận đại lễ nhường ngôi. Phi bước lên ngồi trên ngai hoàng đế, Giả Hữu đem toàn thể các quan liêu lớn nhỏ dàn chầu dưới đàn. Phi hạ chiếu đổi năm Viên Khang nguyên niên làm năm Hoàng Sơ thứ nhất, đổi tên nước là Đại Ngụy, và truyền chỉ đài xá cho các tội phạm trong thiên hạ. Chú thích: mình là kẻ cướp ngôi trộm nước, ắt phải xá bọn cướp tiền trộm của. Hết chú thích. Cha là Tào Tháo được tôn thụy hiệu Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Việc nhường ngôi đã xong, Hoa Hâm tâu phi rằng: trời không hai mặt trời, nước không hai vua. Hán đế đã nhường thiên hạ thì theo lẽ phải lui ra nơi phiên phục. Bệ hạ giáng minh chỉ an trí họ Lưu về đất nào, xin giáng đi cho. Tâu rồi diệu hiến đế xuống quỳ dưới đàn nghe truyền chỉ. Tào Phi bèn giáng chỉ phong vua làm Sơn Dương công. Ngay hôm ấy phải ra đi. Hoa Hâm cầm gươm trọm vào hiến đế, lớn tiếng nạt rằng: lập một vua, bỏ một vua là đạo thường từ xưa. Này đức kim thượng nhân từ, không nỡ gia hại nhà ngươi, lại phong cho tước Sơn Dương công, vậy phải ra đi lập tức. Từ nay chỉ trừ khi có chiếu gọi, ngoài ra cấm hẳn không được về triều. Hiến đế nuốt lệ bái tạ lên ngựa ra đi. Quân dân trăm họ muôn người ai thấy cảnh ấy đều mũi lòng thương cảm. Tào Phi bảo các quan rằng: việc Thuấn Vũ nay trẫm đã biết. Tức thì quần thần đồng thanh hô lớn: vạn tuế, vạn tuế. Người sau xem đến cái đàn thụ thiên ấy, cảm khái làm bài thơ rằng: lưỡng Hán kinh di sự phả nan, nhất triêu thất hước cựu gian sang. Hoàng sơ dục học đường ngu sự, Tư Mã tương lai tác dạng khang. Tạm dịch: hai Hán bao công mở cõi bờ, non sông phút chốc hỏng tay co. Nhà Tàu giải chuyện nghiêu truyền Thuấn, Tư Mã rồi dây diễn lại trò. Bá quan mời Tàu Phi đứng dậy lễ tạ ơn trời đất. Phi vừa chắp tay nghiêng mình chưa kịp lại, bỗng một trận cuồng phong nổi lên trước đàn, cuốn bay cờ quạt, cát bay đá chạy mù mịt, trời đất tối sầm như sắp trút cơn mưa đêm. Hai người đối diện trông không thấy nhau. Bao nhiêu đèn đuốc trên đàn vụt tắt hết, Tàu Phi kinh hãi ngã lăn ra. Bá quan vội cứu cấp, giật xuống dưới đàn, giờ lâu mới tỉnh. Quan hầu dìu lên kiệu rước trở về cung. Luôn mấy hôm, Phi không ra ngự chầu được. Sau dần dần trong người thấy nhẹ đỡ, mới ngự ra đại điện nhận lễ triều hạ của quần thần. Rồi phong Hoa Hâm làm tư đồ, Dương Lãng làm tư không, ngoài ra thăng thưởng cho khắp các quan liêu lớn nhỏ. Phi thấy trong mình vẫn chưa khỏi bệnh, ngờ cung điện Hứa Xương có nhiều yêu ma, bèn dời sang Lạc Dương, sai quan xây cất đền đài to lớn, cung điện huy nga. Chẳng bao lâu có người vào tận thành đô báo tin. Tào Phi tự lập làm đại ngụy hoàng đế, đang xây thêm cung điện ở Lạc Dương, lại có tin đồn rằng Hán đế đã bị ám hại. Chú thích: lời đồn này là sai, có sách chép rằng hiến đế nhà Hán bị phế làm Sơn Dương công, còn sống mãi đến đời ngụy đế Tào Duệ, năm Thành Long thứ hai mới chết. Hết chú thích. Hán Trung Dương nghe báo khóc vang lên, thổn thức suốt ngày, bèn hạ lệnh cho trăm quan văn võ mặc đồ hiếu phục để tang thiên tử, bày đàn tế vọng, tôn thụy hiệu là Hiếu Mẫn hoàng đế. Dương đang sầu não về việc quan công, lại tiếp đến việc hiến đế thành thử, càng ưu phiền tư lự, nhiễm bệnh nằm một nơi, chẳng coi được chính sự. Bao nhiêu việc quân việc nước đều phó thác cho Khổng Minh. Khổng Minh bèn cùng với hai quan thái phó Hứa Tĩnh và quan Lộc đại phu Tiêu Chu bàn nhau rằng: thiên hạ không thể một ngày không chúa, nay hoàng đế đã băng hà, phải tôn Hán Trung Dương lên ngôi thiên tử mới được. Tiêu Chu nói: gần đây có nhiều điểm tốt đẹp hiện ra, như gió lành hòa dịu, mây in năm sắc. Chú thích: ông này cứ hễ mở miệng là văng sao văng mây ra ầm ầm. Hết chú thích. Góc tây bắc thành đô lại có luồng khí vàng cao mấy mươi trượng, bốc lên đến trời xanh. Sao đế tinh xuất hiện ở khoảng tấc, vì mão sáng quắc như trăng rằm. Đó chính ứng vào việc chú thượng lên ngôi Đại Hán hoàng đế để nối chính thống, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế là Khổng Minh, Hứa Tĩnh dẫn toàn ban văn võ quan liêu dân biểu mời Hán Trung Dương lên ngôi thiên tử. Dương xem biểu giật mình nói: các khanh toàn hãm cô vào việc bất trung bất nghĩa chăng? Khổng Minh tâu: không phải thế, Tào Phi đã cướp ngôi nhà Hán, chú thượng là con cháu nhà vua, nay theo lẽ phải nối chính thống để giữ lấy tông tự nhà Hán lâu dài. Dương biến sắc mặt gắt rằng: cô lại thèm bắt chước việc làm của tên nghịch tặc họ Tào ư? Dứt lời, giận dỗi phất tay áo đứng dậy, lui vào hậu cung. Các quan giải tán. Ba hôm sau, Khổng Minh lại dẫn bá quan vào triều, mời Hán Trung Dương ra ngự. Dương vừa ngồi xuống, các quan đều lại phục một loạt, rồi hứa tỉnh Tâu. Tâu Dương Thượng, nay thiên tử đã bị Tào Phi bạo thí. Nếu đại vương không lên ngôi chí tôn mà hưng sư đánh nghịch tặc thì không phải là trung nghĩa. Hiện khắp thiên hạ không ai là không mong mỏi đại vương lên ngôi để rửa hận cho hiếu mẫn hoàng đế. Đại vương không nghe lời bọn hạ thần, ấy là làm mất lòng trông cậy của muôn dân. Dương khăng khăng nói,